Sát thủ hoàng phi là sói. Chương 157, sau khi chấp kiếm bất trắc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Suy nghĩ, miệng há lên, mũi kiếm thấp đã thẳng đến rìa ngâm thanh như ý cũng chậm một lát như vậy, nhưng lại để cho nàng thấy rõ, mũi kiếm mà chấp kiếm chỉ hướng cũng không phải Triệu Hoàng, mà là cung tiêm hội. Vốn là nữ tử dương mắt to nhìn thẳng phía trước theo bản năng, thở gấp thành kinh hô, người hoàn toàn phản xạ tránh sang bên cạnh. Nhưng làm sao chấp kiếm sẽ vô ích giống như là đã tính toán đối phương sẽ tránh, một cái chớp mắt kiếm kia lại chết đi trước phản ứng của nữ tử. Cùng một phương hướng, nữ tử trốn không được nữa, lại liền dứt khoát đóng chặt mắt trực tiếp chờ chết. Như ý cảm giác mình lúc này không nên lên tiếng quấy rầy, chấp kiếm tới giết cung tiêm hội, tám phần phải là bị mạnh sai khiến. Thiên Ngọc Sơn làm nhiệm vụ từ trước đến giờ gọn gàng linh hoạt giết hết, mình có thể chờ hắn làm xong việc sau đó sẽ đuổi theo sau. Chỉ muốn đi theo chấp kiếm, còn không tìm được mạnh hay sao? Nhưng, mặc dù nghĩ như vậy, nhưng không ngờ, ở nơi này mảnh chỉ treo chuông, lại đột nhiên một đạo trường lăng. Giải lụa dài, màu sắc rực rỡ cách không bay tới. Giải lăng kia tựa như sinh hai mắt chạy thẳng tới chấp kiếm đã đưa mũi kiếm đến cái cổ cung tiêm hội để hạ kiếm. Một cái bắt chuyện cũng không, một chút tình cảm và thể diện cũng không để lại, giải lăng gắt gao cuốn lấy thân kiếm, mạnh mẽ xé ra, hai loại binh khí liền cuộn chặt ở chung một chỗ. Như ý thấy phải đơ, thậm chí dứt khoát đổi chiều treo từ xà trên nóc nhà xuống. Một động tác này nàng không có bất kỳ che giấu nào, tất cả mọi người bên trong đều nhìn lên trên. Trong lúc nhất thời, mấy đạo ánh mắt sáng quắc bắn tới, nàng có chút ngượng ngùng. Bên trong, các ngươi tiếp tục à, một câu nói, trước hết là Triệu Hoàng có phản ứng. Hoàng đế kia hiển nhiên đối nàng so với thích khách càng thêm tức giận, vừa nghĩ tới mình vừa mới kích tình cùng phi tử một phen rất có thể đều rơi vào đáy mắt người khác, lửa giận trong lòng liền hừng hực mà đốt. Cách chương.